Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 110, Tinh Lạc Hồ. Góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông, Tử Vân Phong, trong núi ánh nắng tươi sáng. Khương Phục Tiên cùng Triệu Phi Yên ngồi tại ngoài động phủ nói chuyện phiếm. Phi Yên, ngươi đã đạt tới kiếm vương đỉnh phong, là thời điểm đột phá. Khương Phục Tiên nhìn lấy Triệu Phi Yên, mắt trong mang theo hy vọng. Triệu Phi Yên hơi kinh ngạc. Sư tôn, ta còn muốn đem thiên bảng đệ nhất đoạt lại. Mà lại mấy năm sau táng tiên địa thì sẽ mở ra. Khương Phục Tiên trịnh trọng nói. Thiên bảng không trọng yếu. Vi sư tin tưởng năng lực của ngươi. Ngươi chuẩn bị đột phá. Vi sư sẽ đưa ngươi còn lại tạo hóa. Triệu Phi Yên đôi mắt đẹp mang theo nghi hoặc. Sư tôn. Cùng táng tiên địa tạo hóa tỷ như gì? Táng tiên địa tạo hóa tự nhiên càng nhiều. Vi sư chỉ có thể đưa ngươi vào Lăng Vân Các. Khương Phục Tiên thân thủ khẽ vuốt Triệu Phi Yên khuôn mặt. Lăng Vân Các, Triệu Phi Yên mắt trong mang theo kích động. Lăng Vân Các là Lăng Vân Tông cấm địa. Chỉ có tông chủ hoặc là tông chủ chọn chúng tiểu bối mới có thể đi vào Lăng Vân Các. Bên trong có trải qua đại tông chủ truyền thừa, tiến Lăng Vân Các thì mang ý nghĩa là tông chủ người ứng cử. Tương lai khả năng rất lớn trở thành tông chủ, đó là Triệu Phi Yên đời này mục tiêu lớn nhất. Ở trong đó không chỉ có truyền thừa tạo hóa, càng nhiều hơn chính là tán thành. Có thể được đến sư tôn tán thành, Triệu Phi Yên so được cái gì khen thưởng đều vui vẻ. Sư tôn. Ta gần nhất thật lâu không nhìn thấy tiểu sư thúc. Hắn làm sao biến mất không thấy gì nữa. Triệu Phi Yên còn nghe qua Trần Mục. Nhưng là mọi người cũng không biết tin tức của hắn. Hắn ở bên ngoài tu hành. Khương Phục Tiên không muốn nói chuyện nhiều Trần Mục. Nàng chậm rãi đứng dậy. Lưu lại Bạch Ngọc Bình. Ôn Nhu nói. Phi Yên, những đan dược này có thể giúp ngươi đột phá. Chờ sau khi đột phá. Vi sư đưa ngươi vào Lăng Vân Các, tạ ơn sư tôn. Triệu Phi Yên đứng dậy, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. So sánh Lâm Diệu Ngữ đặc thù huyết mạch, Trần Mục huy hoàng chiến tích. Triệu Phi Yên làm Lăng Vân Tông đại sư tỷ, có vẻ hơi phổ thông. Đuổi sát tại sau lưng Tiêu Vân, còn có Trầm Trạch cùng Triệu Tư Tư chờ thiên kiêu tiểu bối. Triệu Phi Yên hiện tại áp lực phi thường lớn. Nàng trong khoảng thời gian này đều tại khắc khổ tu luyện. Không dám thư giãn. Hôm nay Khương Phục Tiên buông xuống Tử Vân Phong. Theo nàng hàn huyên rất nhiều. Khi lấy được sư tôn sau khi tán thành. Triệu Phi Yên lòng tin tăng gấp bội. Sư tôn, ta vừa đột phá thì tiến Lăng Vân Các. Sẽ có hay không có thanh âm phản đối? Người nào dám phản đối vi sư? Khương Phục Tiên khiêu mi. Sau đó rời đi. Triệu Phi Yên hưng phấn cầm lấy Bạch Ngọc Bình. Trong mắt tràn đầy kích động. Sư tôn vẫn là hiểu rõ ta nhất. Chỉ cần tiến Lăng Vân Các. Liền có thể ngồi vững thiếu tông chủ thân phận. Triệu Phi Yên quyết định mau chóng đột phá. Sớm một chút tiến Lăng Vân Các tiếp nhận truyền thừa. Khương Phục Tiên đi vào Ngạo Kiếm Phong. Nàng ở sau núi khe suối bên trong ngâm chân, nghỉ ngơi thoải mái sau liền đến giữa sườn núi tu bổ hoa cỏ. Chung quanh bị đánh ý sạch sẽ gọn gàng. Khương Phục Tiên nhàn nhã nằm tại trong rừng trúc, làm Lăng Vân Tông tông chủ. Cuộc sống của nàng tương đương nhàn nhã. Cho dù có thời gian công tác, cũng là tận lực giao cho Tần Nghê Thường. Nửa năm sau, táng tiên địa, thánh dược viên. Chói lọi kim quang theo trong sơn động tràn ra. Trần Mục mở ra con mắt màu vàng óng. Hắn lần bế quan này chẳng những hấp thu nửa chín thánh quả. Còn đem tất cả cực phẩm linh dược đều phục dụng luyện hóa. Hắn thành công tại nhục thân bên trong mở ra kiếm cung. Kiếm cung nội bộ có rất lớn không gian. Bên trong có đại dương màu vàng óng. Bản mệnh kiếm treo ở giữa nhất. Quảng cáo. Nơi này có thể chứa đựng càng linh lực khổng lồ. Kim sắc bản mệnh kiếm cương tốt có 2 trượng. Vừa tốt 2 trượng. thì mang ý nghĩa Trần Mục thực lực bây giờ là nhị phẩm kiếm hoàng sơ kỳ. Bản mệnh kiếm chiều dài cùng thực lực có quan hệ. Thực lực càng mạnh, bản mệnh kiếm cũng lại càng dài. Trần Mục ở trong sách cổ nhìn đến, từng có cường giả tu luyện ra vắt ngang thương khung cự kiếm. Hai trượng bản mệnh kiếm không tính là gì, chỉ là hiện tại lúc này thay. Kiếm hoàng liền mạnh phi thường, đặt ở tiên môn về sau. Kiếm hoàng có thể tính gì chứ? Trần Mục không có kiêu ngạo. Mèo, mèo mèo, tiểu hắc cùng tiểu bạch ngồi chồm hổm lấy. Bọn họ ánh mắt mong đợi nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục xuất ra một chuỗi màu tím linh quả. Linh quả lớn nhỏ cùng blueberry tương tự. Nhìn như tiểu, bên trong có năng lượng cũng rất nhiều. Hắn tự mình cho ăn bọn họ ăn linh quả. Trần Mục sau đó đem linh quả để dưới đất. Nghiêm túc nói. Không cho phép đoạt. Hiểu chưa? Mèo mèo mèo. Tiểu hắc cùng tiểu bạch điểm đầu. Hai cái tiểu gia hỏa nằm sấp ăn linh quả. Bọn họ màu sắc khác nhau. Nhưng ăn đồ ăn tư thế cùng cái đuôi đung đưa trái phải động tác đều giống nhau. Trần Mục khẽ vuốt bọn họ mềm mại lông tóc. Có thể cảm giác được bọn họ thể nội sinh ra linh lực. Có thể sinh ra linh lực liền đã bất phàm. Không biết chỗ kia tạo hóa thêm gần. Trần Mục xuất ra địa đồ quan sát. Hắn chuẩn bị đem táng tiên địa có thể đi tạo hóa đều đi một chuyến. Tiểu bạch ăn no về sau. Nhìn lấy ăn đến đang sảng khoái tiểu hắc. Thịt núc ních tiểu trưởng nhấn tại trên đầu nó. Tiểu hắc cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Mèo, tiểu hắc đuổi theo tiểu bạch chạy. Bọn họ trong sơn động. Đánh quyền, tới. Trần Mục nghiêm túc nói. Tiểu hắc cùng tiểu bạch ngoan ngoãn đi tới gần. Bọn họ đều cọ lấy Trần Mục ống quần. Tiểu hắc ánh mắt ủy khuất nói. Mèo mèo, Trần Mục gõ gõ tiểu bạch đầu. Bọn họ nhát gan, thì ưa thích đấu tranh nội bộ. Tiểu bạch ưa thích chơi. Tiểu hắc thích ăn. Tiểu bạch phản ứng nhanh nhẹn. Tiểu hắc tương đối trễ cùn. Bị giáo huấn sau, tiểu bạch nghe lời rất nhiều. Hai bọn nó đồng thời vặn eo bẻ cổ. Bộ dáng lười biếng, thoải mái dưới ánh mặt trời đánh lăn. Trần Mục đang nghiên cứu địa đồ. Phụ cận có hai nơi tạo hóa địa tương cách rất gần. Tinh Lạc Hồ cùng Đăng Tiên Địa. Trần Mục quyết định đi trước Tinh Lạc Hồ. Bởi vì chỗ đó không có đánh dấu đỏ. Tương đối an toàn. Đăng Tiên Địa đánh dấu đỏ. Thả ở phía sau so sánh phù hợp. Trần Mục dùng hai tay ôm lên tiểu hắc cùng tiểu bạch. Sau đó đằng không mà lên. Sử dụng niết bàn hô hấp pháp. Sau lưng xuất hiện cánh chim màu vàng. Hắn trong chớp mắt đưa ra đi mấy trăm trượng. Đây chính là đột phá đến kiếm hoàng sau tốc độ. Trần Mục tốc độ có thể so với viễn cổ hung cầm. Trần Mục tốc độ viễn siêu bình thường kiếm hoàng. Đây là phổ thông trạng thái. Nếu như toàn lực ứng phó, kiếm thánh đều khó mà đuổi kịp hắn. Hai ngày sau, Trần Mục đến Tinh Lạc Hồ. Phụ cận áp lực rõ ràng tăng cường. Hồ nước chỉ có phương viên mấy trăm trượng. Phụ cận bao phủ có đủ mọi màu sắc cực quang. Xem ra rất đẹp. Trong hồ còn có rất nhiều cao hơn mặt hồ hình tròn hòn đảo. Những cái kia là tàn phá tinh hài. Trên bản đồ đánh dấu trong hồ đều là vẫn lạc tinh thần. Những ngôi sao này là bị trước kia chân tiên cường giả chém xuống. Có chút tinh thần phía trên còn lưu lại chân tiên năm đó lưu lại quy tắc toái phiến. Tại không có tiên thời đại, có thể hái sao cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà Lăng Vân Tông thì có hai vị loại tồn tại này. Khương Phục Tiên thậm chí có thể trong nháy mắt phá vỡ ngôi sao. Cái kia là chân tiên mới có thể làm đến. Khương Phục Tiên lấy phàm nhân chi khu. Sánh vai chân tiên, Trần Mục mục tiêu không cao. Không cần thiên hạ vô địch. Có thể xếp hạng vị hôn thê phía dưới là được. Tinh Lạc Hồ rất đẹp. Bởi vì tinh quang đều tại trong hồ. Mặt nước nhộn nhạo đủ mọi màu sắc ánh sáng. Tinh Lạc Hồ rất coi thường lên lại rất bao la. Có thể là nó trang lấy tinh thần nguyên nhân. Trần Mục rơi vào Tinh Lạc Hồ bên ngoài. Có gió nhẹ theo mặt hồ thổi tới. Trần Mục toàn thân hiện nổi da gà. Bỗng nhiên thất thần. Phảng phất có vô số đao kiếm đánh tới. Hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ. Căn bản không có đao kiếm. Liền xem như làm dùng pháp nhãn kim đồng. Tại bốn phía nhìn đến cũng là sặc sỡ ánh sáng. Cái kia là ảo giác. Muốn khoảng cách gần cảm thủ quy tắc. Trần Mục chỉ có thể đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ở lại bên ngoài. Bọn họ không chịu nổi Tinh Lạc Hồ cường đại áp lực. Những thứ này linh quả giữ lấy từ từ ăn. Ta có thể muốn rời đi thời gian rất dài. Các ngươi ngay ở chỗ này. Không nên chạy loạn. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Trần Mục hướng về hồ nước đi đến. Phụ cận áp lực càng ngày càng mạnh. Trên thân dường như gánh lấy đồi núi. Càng đến gần hồ nước, áp lực càng lớn. Trần Mục đi đến Tinh Lạc Hồ biên giới. Lại hướng phía trước cũng là Tinh Lạc Hồ. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy. Bên trong có tinh hài. Còn có hài cốt. Hắn nhắm mắt lại. Bên tai xuất hiện tiếng gió. Trần Mục tại cẩn thận lắng nghe Tinh Lạc Hồ. Tại cảm ứng. Chung quanh cảnh tượng xuất hiện biến hóa. Trần Mục lần nữa mở mắt lúc. Cảm giác mình đặt mình vào mênh mông tinh hải. Hắn hướng về phía trước thực sự đi. Tại vô số ngôi sao bên trong dạo chơi. Trong chớp mắt tỉnh mộng viễn cổ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch phủ phục tại Lạc Tinh Hồ bên ngoài. Bọn họ nhìn lấy Trần Mục tại ven hồ ngược lên đi. Hai cái đuôi vui sướng bầy đến bầy đi. Thật lâu về sau, Trần Mục đi đến Tinh Lạc Hồ trung gian. Hắn đứng tại to lớn tinh thần thi thể phía trên. Sau đó ngồi xếp bằng. Tiếp tục cảm ngộ quy tắc của nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt không phải sặc sỡ cực quang. Mà chính là trời sao vô ngần. Có hào quang chói mắt phóng tới tinh hài. Sau đó có tinh thần trụy lạc. Trần Mục nhìn bên cạnh tinh thần đang không ngừng vẫn lạc. Quảng cáo, hắn nhìn đến kiếm mang, đao mang, mũi thương, có kim mộc thủy hỏa thổ các loại thuộc tính năng lượng. Bên tai vang lên tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm, các loại thanh âm, đại đạo ngàn vạn, chỉ muốn nắm giữ một đầu đại đạo liền có thể trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh. Bây giờ đều là lấy kiếm chứng đạo làm chủ. Man tông lấy nhục thân chứng đạo, ta tông lấy giết hại chứng đạo. Những thứ này chung quy đều là số ít. Đến mức tại sao lại hình thành cục diện như vậy? Trần Mục cũng không rõ ràng nguyên nhân trong đó. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Tinh Lạc Hồ lưu lại quy tắc đều có thể dùng để hấp thu cảm ngộ. Trần Mục bắt đầu hấp thu cảm ngộ Tinh Lạc Hồ lưu lại quy tắc. Đây là phi thường quá trình khá dài. Muốn nắm giữ trong đó quy tắc vô cùng khó. Nơi này đều là lưu lại quy tắc toái phiến. Không phải hoàn chỉnh quy tắc. Rất khó bằng vào những quy tắc này toái phiến đi lĩnh ngộ hoàn chỉnh quy tắc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác 1.5 năm đi qua. Tinh Lạc Hồ lưu lại quy tắc càng ngày càng ít. Trần Mục nhục thân càng phát ra biến ảo khôn lường. Hắn không thể nắm giữ quy tắc, lại xây dựng ra kiếm vực. Trần Mục mở mắt trong nháy mắt, cả tòa Tinh Lạc Hồ đều bao phủ tại mông lung hôi vụ bên trong. Hắn mở ra thuộc về mình hỗn độn kiếm vực. Hỗn độn kiếm vực, bên trong tồn tại các loại quy tắc toái phiến. Trần Mục thân thể giấu ở hôi vụ bên trong, có thể rất hoàn mỹ ẩn tàng khí tức, tại hỗn độn kiếm vực bên trong. Trần Mục có thể được đến các loại quy tắc toái phiến gia trì. Tương đương với nắm giữ đại lượng kiếm ý. Đây là phi thường mạnh tăng phúc. Nhìn lấy Tinh Lạc Hồ bị hôi vụ bao phủ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều dướn cổ lên. Mở to hai mắt. Sau đó lệch ra cái đầu nhìn đối phương. Rất nhanh hôi vụ tiêu tán. Bốn phía áp lực vẫn còn. Nhưng là quy tắc chỉ còn một chút. Muốn thu hoạch được cảm ngộ. Nhất định phải đi vào Tinh Lạc Hồ trung gian. Đối với tầm thường thiên kiêu tới nói vô cùng khó khăn. Trần Mục còn có thể nhìn đến trong hồ hài cốt. Có thiên kiêu muốn đến Tinh Lạc Hồ chỗ sâu. nhưng mà lại bị nơi này mạnh mẽ áp lực đánh. Vị hôn thê có thể tu luyện 3000 loại kiếm ý, chỉ sợ cũng là từng thu được nơi này quy tắc toái phiến. Muốn vẻn vẹn dựa vào bản thân tu luyện ra 3000 loại kiếm ý vô cùng khó. Cho nên Trần Mục có suy đoán như vậy. Trần Mục thành công nắm giữ kiếm vực. Cái này bình thường đều là kiếm thánh mới có thể nắm giữ. So kiếm đợi nắm giữ kiếm ý độ khó khăn cao hơn rất nhiều. Nắm giữ kiếm vực, Trần Mục chính thức có được khiêu chiến kiếm thánh lực lượng. Đương nhiên là Lâu Nhạc Dương cùng Dư Tung loại kia phổ thông kiếm thánh. Gặp phải chân chính thế hệ trước kiếm thánh, hắn chỉ có thể kêu gọi vị hôn thê. 1.5 năm vậy mà chỉ đột phá đến nhị phẩm kiếm hoàng hậu kỳ. Trần Mục có chút bất đắc dĩ. Hắn dùng niết bàn hô hấp pháp tu luyện. Phụ cận thiên địa năng lượng cũng nồng đậm, nhưng là tăng lên lại không rõ ràng. Trần Mục nhưng lại không biết còn lại kiếm hoàng. Không có tạo hóa, bình thường tu luyện tình huống dưới. Hơi nhỏ đột phá đều cần tốt thời gian mấy năm. Đột phá một cái cảnh giới nhỏ cần mấy chục trên trăm năm. Mà lại càng đi về phía sau tốc độ càng chậm. Hắn chỉ dựa vào niết bàn hô hấp pháp. Có thể có dạng này tu hành tốc độ đã rất nghịch thiên. 3 năm qua đi, còn có thời gian 2 năm. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Trần Mục đi qua tạo hóa chỗ. Liền táng tiên địa 1/2 đều không có. Phía sau tạo hóa nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tinh Lạc Hồ bên bờ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chạy đến phụ cận. Bọn họ đều đã thích ứng ven hồ áp lực. Trần Mục cho bọn hắn lưu linh quả sớm đã bị ăn hết. May ra bọn họ bây giờ có thể chủ động hấp thu linh khí chung quanh. Cho nên còn rất tinh thần. Trần Mục gãi gãi cằm của bọn nó. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch vui vẻ meo meo kêu to. Hạ cái mục tiêu, đăng tiên địa, Trần Mục mang lấy bọn hắn tiếp tục tìm kiếm tạo hóa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.